Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 712, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc đính hôn được tổ chức vào buổi tối, sân ngoài trụ sở đội được bày biển rất nhiều bàn lớn nhỏ khác nhau. Tất cả đều mượn từ các hộ dân trong làng, nhà ai có bàn thì mang đến. Tất nhiên, kèm theo đó là bát đũa của gia đình mình. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể tùy tiện vào sân trụ sở đội để giúp đỡ. Những người được chọn đều là những phụ nữ nhanh nhẹn, sạch sẽ do đội trưởng đích thân chỉ định. Đàn ông ngồi ngoài trò chuyện, cười nói, cả làng như sôi lên trong không khí náo nhiệt. Tiệc bắt đầu, dân làng từ già đến trẻ đều ngồi vào bàn, ai nấy đều vui vẻ chúc mừng Dương Duy Khôn và Triệu Vịnh Mai. Triệu Lão Tam bị mọi người vây quanh, lời khen ngợi liên tục vang lên. Không xa đó, Triệu Lão Đại ngồi một mình với vẻ mặt u ám. Nhìn cảnh này suýt nữa thì tức đến phun máu. Bữa cơm này không ăn cũng được, nhưng vừa định đứng dậy, bụng lại cồn cào khó chịu. Thơm quá, một đứa trẻ thèm ăn ngửi thấy mùi thức ăn, vui vẻ nói. Con vừa thấy miếng thịt to lắm, còn có cả gà và cá nữa. Những món này, ngay cả Tết cũng chưa chắc được ăn. Triệu Lão Đại vừa đứng lên, lại không đành lòng ngồi xuống. Có người nhìn thấy, khẽ cười lạnh. Nếu không phải vì hắn cũng là dân làng, thì đừng hòng được ngồi vào bàn tiệc hôm nay. Đúng là mặt dày, mấy ngày trước còn gây chuyện ầm ĩ, giờ đã quên hết rồi sao? Không ai thèm để ý đến Triệu Lão Đại, mọi người đều giả vờ như không nhìn thấy hắn. Gia đình Triệu Lão Nhị đã được mời ngồi vào bàn tốt nhất, đó là họ hàng nhà gái của Triệu Vịnh Mai. Món nguội được dọn lên trước, theo quy củ của tỉnh Thiểm, 8 món nguội một món cũng không thể thiếu. Tiếp theo là món nóng, đúng như lời đứa trẻ nói, gà, cá, thịt kho. Đủ cả, vừa dọn lên, mọi người đã thi nhau gắp sạch, ai chậm tay có khi chẳng được miếng nào, nhưng trong thời buổi này, chẳng ai chê ai. Trên khuôn mặt mọi người đều rạng rỡ niềm vui, giá như ngày nào cũng được ăn no, ăn ngon như thế này thì tốt biết mấy. Khi Dương Duy Khôn và Triệu Vịnh Mai xuất hiện, cả hội trường lại càng thêm náo nhiệt. Những lời chúc tụng như không mất tiền liên tục tuôn ra, ai nhìn thấy Triệu Vịnh Mai cũng đều tỏ ra ngưỡng mộ. Câu nói được nhắc đến nhiều nhất chính là, cô gái này quả là có tầm nhìn, Hồ Thúy Hồng không đến. Hôm trước về nhà chồng, cô ta tức đến phát điên, nghe tin nhà họ Dương được phục chức lại càng không thể tin nổi, liền chạy lên huyện tìm anh trai. Ai ngờ vừa đến nơi đã thấy người anh có thế lực nhất nhà bị bắt. Hồ Thúy Hồng nào còn tâm trí để ý đến chuyện của Triệu Vịnh Mai. Cô ta vội đi tìm Vương Vĩ, muốn hỏi rõ ngọn ngành. Ai ngờ Vương Vĩ thay vì dịu dàng như trước, lại lạnh lùng nói. Nếu em viết đơn tố cáo anh trai, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hôn nhân, em vẫn là dâu nhà họ Vương. Tố cáo anh trai, anh điên rồi sao? Hồ Thúy Hồng tròn mắt, sao cô ta có thể tố cáo anh trai mình, chẳng phải là hại C, H, E, T anh ấy sao? Anh trai em là cấp trên của anh mà. Hồ Thúy Hồng nói, nếu em không muốn anh cũng bị bắt như anh trai em, thì mau đi tố cáo đi. Vương Vĩ mặt mày dữ tợn, tốt nhất là nghĩ xem anh trai em có thu nhập bất chính hay tội lỗi gì không. Vương Vĩ nói, như vậy chúng ta mới có thể thoát thân. Hắn đúng là xui xẻo, tưởng rằng cưới được Hồ Thúy Hồng sẽ thăng quan tiến chức. Ai ngờ anh trai cô ta lại bị điều tra và bắt giữ nhanh đến thế, giờ muốn gặp mặt cũng không được. Dĩ nhiên, trong tình cảnh này, ai dám đến gặp? Tránh còn không kịp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nghe rõ chưa? Vương Vĩ túm tóc Hồ Thúy Hồng, quát lớn. Á, anh làm em đau quá. Hồ Thúy Hồng kêu lên. Anh hỏi em nghe rõ chưa? Vương Vĩ mắt đỏ ngầu. Mau đi tố cáo anh trai em ngay. Nếu không chúng ta đều C, H, E, T hết. Hiểu không? Hồ Thúy Hồng khóc lắc đầu. Cô ta không hiểu tại sao lại như vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao anh trai lại bị bắt? Khi cô ta định đi tìm mẹ để hỏi rõ, lại thấy bà cũng mặt mày bơ phờ, mắt đỏ hoe. Con đi nói với Vương Vĩ, xem có cách nào bảo lãnh anh trai con ra không? Bảo Vương Vĩ giúp anh trai. Hồ Thúy Hồng nhớ lại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, lập tức do dự. Hắn còn bắt cô ta tố cáo anh trai nữa. Hồ Thúy Hồng một lần nữa rơi vào bế tắc. Một bên là anh trai, một bên là chồng, cô ta phải làm sao đây? Triệu Vịnh Mai biết chuyện anh trai Hồ Thúy Hồng cũng là nhờ nghe mọi người bàn tán trong tiệc đính hôn. Bà sao hôm nay không thấy Hồ Lão Thái xuất hiện? Ai đó nói, đáng đời, cuối cùng cũng bị quả báo. Người khác đáp, anh trai Hồ Thúy Hồng tuy cũng xuất thân từ làng này, nhưng đã làm không ít chuyện khiến dân làng phải ghê tởm. Không nói đâu xa, chỉ cần ai dám làm phật lòng Hồ Lão Thái, hắn liền sai người bắt đi đấu tố. Nhà tiểu trụ ở phía đông làng chỉ vì con lợn sau nhà sổng chuồng, chưa kịp dẫm lên rau nhà Hồ Lão Thái, bà ta đã tự té ngã. Thế là cả nhà tiểu trụ, kể cả đứa con mới 11 tuổi, đều bị lôi đi đấu tố. Mẹ tiểu trụ vốn yếu ớt, về nhà chưa được 2 ngày thì chết. Phiêu Vũ Miên Miên bố tiểu trụ cũng bị hành hạ đến mức tàn phế một chân. Cả nhà C, H, ế, tê chóc, tàn tật, cuộc sống thảm không thể tả. Đáng giận nhất là nhà họ Hồ còn vu cho con lợn đó là đuôi tư bản, rồi thẳng tay bắt đi. Thực ra ai cũng biết, số phận cuối cùng của con lợn là vào bụng họ Hồ. Hồ Lão Thái còn ngang ngược khắp làng, ngoại trừ đội trưởng không dám động đến, nhà nào thấy bà ta cũng phải tránh xa. Giờ đây, quả áo đã đến, mọi người bàn tán không ngớt. Ở một góc khuất, Hồ Thúy Hồng cúi đầu ăn vội bát cơm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dương Duy Khôn từ xa. Sao thế? Triệu Vịnh Mai hỏi anh. Không có gì, Dương Duy Khôn mỉm cười nhìn cô. Em có mệt không? Không mệt, Triệu Vịnh Mai lắc đầu. Em chỉ cảm thấy rất vui. Dương Duy Khôn cũng vui và hạnh phúc. Triệu Vịnh Hồng nheo mắt nhìn họ, lặng lẽ đứng dậy rời đi. Chỉ khi ánh mắt đó biến mất, Dương Duy Khôn mới quay đầu nhìn lại vị trí cũ. Bữa tiệc đính hôn kéo dài rất lâu, dù đến cuối các món trên bàn đều đã hết sạch, nhưng chẳng ai muốn về, mọi người vẫn quây quần trò chuyện, mãi đến khuya mới tan. Tưởng rằng mọi chuyện hôm nay đã kết thúc, ai ngờ một tiếng thét chói tai đã phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Tiếng gì vậy? Hình như là từ phía miếu hoang. Đi xem nào, Cách Chương.